Chương 352, hồi ức kết thúc. Chương 352, hồi ức kết thúc rất hoảng sợ chứ nhìn thấy ý hoặc trong đôi mắt tản mát ra khủng hoảng. Hệ ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, đây chính là đặc biệt vì ngươi chế tạo ra tuyệt chiêu. Tuy rằng không biết tại sao lúc đầu dạ mà mộ tổ lão nhân không thể giết chết ngươi. Nhưng nghĩ đến, ở loại này từ vật chất đến linh hồn đều có thể hoàn toàn thiêu hủy dưới nhiệt độ. Ngươi có mạnh hơn thủ đoạn bảo mệnh QNZ là vô dụng nói chuyện thời gian, hãy ạ si mà kỳ tủ hướng lên trên đưa tay, dường như kêu gọi cái gì như thế. Giữa không trung kia bị mặt trời chi hỏa nhuộm thành vàng óng ánh thập tự giá hưởng ứng kêu gọi, quần quần không ngừng hấp thu trên người hắn bám vào ạ mạ tệ giặt chi viêm. Theo ạ mạ tệ giặt chi viêm truyền vào, mũi nhọn năng lượng màu vàng óng pháo dần dần bị nhuộm thành màu đen. Năng lượng pháo uy thế càng ngày càng mạnh mẽ. Liền ngay cả một bên chiến đấu mọi người cũng không nhịn được muốn rời xa nơi đây ạ mạ tệ giặt chi viêm, cùng mặt trời chi hỏa vốn chính là đồng nguyên á ở năng lượng không ngừng rót vào thời khắc, hệ ạ xì mà kỳ tu bình tĩnh mà hướng về ý hoạch giải thích, kỳ thực, ta ở ạ mạ tệ giặt bám vào hình thái xuống, trên tốc độ cũng chẳng có bao nhiêu tăng lên. Tất cả chẳng qua là vì để cho ngươi đem sự chú ý tập trung đến cùng ta đối chiến lên. Người cu nở dê phát hiện đi. Ở chính mình biết trước bên trong hẳn là còn có thời gian tránh né viêm dây thừng, vì sao lại đột nhiên liền đưa ngươi quấn quanh ở ý hoạch phẫn tiếng gầm nhẹ, là thời gian năng lực trước đây không ngừng tăng lên tốc độ, còn có cuối cùng rỗi ra viêm dây thừng, đều là thời gian của ngươi năng lực đang dở cho quỷ gào thét sau khi, giận dữ ý hoạch trên mặt hiện ra cười gàn. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những này dây thừng liền có thể nhốt lại ta mạnh mẽ linh áp đột nhiên phun trào linh vương cung điện kịch liệt lay động trôi nổi ở giữa không trung, cách khu vực mấy mét xa. Thực chất hóa linh áp đột nhiên đem khu vực ép nứt có thể mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đều lấy kia to bằng ngón tay viêm dây thừng không có bất kỳ biện pháp nào vô dụng, ngươi sức mạnh mạnh hơn cũng không cách nào kéo đứt viêm dây thừng. Nó hoàn toàn bỏ qua những thứ khác công dụng, cùng nhau tồn tại đều chỉ vì ràng buộc. Cho dù là ta, muốn kéo đứt nó cũng không phải cách két, khó mà nhận ra âm thanh từ viêm dây thường thượng truyền ra, có thể chỉ cần có vang động, liền không cách nào giấu giếm được hạ sỉ mà kỳ tù nhận biết này, này không phải chứ hạ sỉ mà kỳ tù trong lòng kinh ngạc thốt lên, lấy hắn bây giờ linh áp sức mạnh. Không có khả năng tổn thương viêm dây thường mới đúng trong khiếp sợ hạ sỉ mà kỳ tù đột nhiên phát hiện, ý hoặc trong đôi mắt quỷ dị nhiều đồng ở hơi hơi chuyển động. Đáng chết hắn tại dùng toàn trí toàn năng sức mạnh phân tích viêm dây thừng chẳng trách có thể tổn thương đến dây thừng nhận biết lúc này được đến ạ mạ tệ giặt chi viêm sau. Năng lượng pháo kia mạnh đến nỗi để cho mình cũng vì đó khiếp đảm uy lực. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm than, như vậy sức mạnh khổng lồ, làm sao có khả năng nói đúng đoạn ở giữa đoạn chỉ có thể cùng đối phương so với đấu tốc độ nhìn là hắn trước tiên thoát vây mà ra. Vẫn là ta đặt vững thắng cục hơi suy nghi. Ả mạ tệ giặt chi viêm lan truyền càng nhanh chóng, đã muốn bị nhuộm thành năng lượng màu đen pháo càng thâm thúy. Mà bị nguy cơ sống còn bức bách di hoa, càng la không dám có chút lười biếng. Toàn bộ cả người đều vùi đầu vào đột phá ràng buộc lên. Hiện nay, liền nhìn ai nhanh hơn một bước bệ hạ cảm nhận được bây giờ khẩn cấp tình thế. Trước sau như một bình tĩnh hạ sờ hoàn đều thất thố hô to lên tiếng. Cút đi có thể rõ gì chỉ làm sao có khả năng làm cho đối phương đi đánh gậy như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Khẽ cười nói, hừ hừ ở ta thuấn thần rõ gì chỉ trước mặt, còn muốn chạy trốn ngươi liền trơ mắt nhìn các ngươi bệ hạ biến thành cho bụi cút, tức giận hô to một tiếng. Hạ sơ hắn trường kiếm trong tay run lên, đang cùng rõ gì chỉ mở ra sủ cụ lôi điện trọng quyền va chạm trong nháy mắt, tự thân năng lực lặng yên phát động. Thân hình nhất thời hướng về bị ràng buộc y hoặc chạy đi. Dù cho phía sau rõ gì chỉ sử dụng nhanh nhất su nổ, đều không có thể bắt ở hắn đang chết, lại là này gặp quỷ năng lực không ngừng là rõ gì chỉ trong lòng phẫn hận không ngớt. Liền ngay cả muốn ngăn cản đủ dạ hạ dạ đều bị đối phương năng lực ngăn lại nháy mắt mà này nháy mắt thời gian, liền quyết định lần chiến đấu này thắng bại mà cảm giác được tất cả những thứ này hạ xì mại kỳ tụ, càng la nội tâm hô to gây go trong ngoài giáp công xuống, ý hoặc nhất định sẽ đi đầu thoát vây lần này thảm lúc này. Ở toàn trường chú ý bên dưới, hạ sơ hắn trường kiếm sắp chém chúng chói chặt bệ hạ viêm dây thừng phù phù, trường kiếm chẳng những không có chém chúng dây thừng, trái lại một chiêu kiếm đâm vào đến y hoạt trong cơ thể này biến cô thực sự là quá đột nhiên, để người ở chỗ này đều sững sờ ở liền có gìn nghệ gẳng hạ xì mại kỳ tụ, cũng chỉ là ở hạ sơ hắn động thủ trong nháy mắt mới phát hiện không đúng một chiêu kiếm đâm chúng y hoạt hạ sơ hắn, lạnh lùng vẻ mặt lên mang theo một chút không tên kích. Động. Song tay gắt gao đem Y Hoạch gắt gao ôm lấy, lớn tiếng hô to. Y Hoạch liền dùng ngươi ban tặng sức mạnh của ta, hủy diệt ngươi hy vọng cuối cùng thánh văn chữ. Linh hồn thiêu đốt hạ sở hoàn linh hồn bên trong, được ban cho thánh văn chữ B đột nhiên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Mà nhiên liệu, chính là hắn tự thân linh hồn dọc theo linh hồn liên thông con đường, thiêu đốt thánh văn chữ đem kia cố linh hồn thiêu đốt đau xót, đảo ngược lan truyền đến Y Hoạch trên linh hồn thiêu đốt đau khổ. Vừa xa trên thân thể bất kỳ đau xót tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ bầu trời. Không chỉ là Y Hoạch. Triển khai công kích hạ sở hoàn cũng giống như thế. Này, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương chết chiêu nhưng dù cho như thế, hạ sở hoàn bởi thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt lên, ngờ ngợ có thể nhìn ra từng kia một ý cười a thống khổ, tức giận Y Hoạch gào thét không thôi. Trên người mạnh mẽ linh áp đột nhiên bạo phát. So với trước đây còn cường lực hơn mạnh đến không khí cũng vì đó sôi trào hạ sở hoàn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Lúc này bị đánh bay. Mà kia ôm chặt Y Hoạch hai tay cùng tiền thần, bị sôi trào linh áp trực tiếp bước hơi lên có thể bay ngược hạ sở hoàn trên mặt, lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Gần chết thời khắc, trong đầu, hồi tưởng lại chính mình một đơ ý gù rẻ mụ. Hạ sở hoàn, đây là tên của ta. Từ nhỏ mất đi cha mẹ chính mình. Vẫn cùng thúc phụ sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng là, khi còn bé bởi vì tướng mạo đáng yêu duyên cớ, chịu đến thúc phụ bệnh trạng yêu thích, tất cả mọi chuyện hết thảy bị hắn xử lý. Dù, thả xuống thùng nước đây không phải là ngươi có thể việc làm dù chỉ phải xem là tốt rồi, những chuyện này ta sẽ hoàn thành. Không có ta mà nói, ngươi cái gì đều không làm được không phải sao đáng yêu dù cứ như vậy, ở thúc phụ cực đoan chăm sóc xuống. Không có bất kỳ sự tình là mình có thể làm tốt càng nói chuẩn xác, là không cho phép đi làm. Liền ngay cả cùng người bằng tuổi lui tới, đều sẽ chịu đến nghiêm khắc giám thị lâu dần, bên cạnh chính mình ngoại trừ thuốc phụ ở ngoài, liền lại không có một người loại này hưởng thụ tháng ngày, gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh sống một ngày thiên đi qua. QNZ bởi vậy, dưỡng thành ta tự bế, nhu nhược tính cách. Thẳng đến ngày ấy, thừa dịp thuốc phụ không ở. Lén lút đi rừng rậm như thường lệ huấn luyện. Gặp cái kia thối dám ra hỏa, bặt mặc dù là cái lô mãng, lấy tự mình vì trong lòng ngu ngốc. Nhưng cũng có thể tâm tư cẩn thận phát hiện ta nội tâm cô độc cùng cô quạng. Tự mình quyết định thu ta làm thiếp đệ nửa năm sau, lén lút cùng bặt cùng nhau chơi đùa giỡn, huấn luyện tháng ngày, là ta trong cuộc đời chưa bao giờ hưởng thụ qua vui sướng loại kia phá tan tất cả ràng buộc, thích làm gì thì làm cảm thụ. Đem ta từ cô độc lao tù bên trong chừng cứu ra ngươi, có hay không đồng dạng cảm thấy vui sướng nửa năm sau, biến cố phát sinh. Chúng ta ở lại thành trấn bị hủy, thúc phụ cũng tại kia chàng bao phủ toàn thành đại hỏa bên trong bị chết. Ngay cả ta yêu thích nhất, có thể cùng bắt cùng nhau nô đùa rừng rậm, đồng dạng ở đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Hủy diệt nó, chính là Y Hoạch. Thành thật mà nói, thúc phụ tạ thế, trong lòng ta nhiều hơn là mừng rỡ. Nhốt lại chính mình lao tù rốt cục bị pha tan, có thể chuyện gì đều mình làm quyết định cảm giác làm say lòng người không ngất trong không khí tràn ngập, là tên là tự do hô hấp tuy rằng ta tự thân không đáng kể, thế nhưng bắt nhưng dị thường căm hận hủy diệt quê hương của chính mình Y Hoạch. Ý chí kiên định muốn hướng về hắn báo thù đối mặt loại kia quái vật, bắt một người làm sao có khả năng thắng lợi sẽ chỉ là chịu chết uổng đi đã như vậy. Liền để cho ta tới giúp ngươi đi bặt dù cho cuối cùng kết cục có thể sẽ rất là thê thảm. Chí ít, có ngươi làm bạn ta sẽ không cô quạng bặt dư là thiên tài đối với quỷ si năng lực khống chế dị thường nhanh chóng. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, liền so với người thường mấy chục năm tài nghệ càng thành thạo. Có thể tay chân vụng về ta, không có một chút nào quỷ si tài năng. Đã sớm nhận ra được điểm ấy ta, chỉ có thể càng liều mạng hơn đi rèn luyện tuyệt đối. Không thể để cho bặt một người đi làm nguy hiểm như thế việc hay là QNZ là không muốn để cho tự mình một người 5 năm sau chúng ta, lần thứ 2 gặp được Y Hoạch. Mà mục tiêu của hắn, rõ ràng là chính mình nguyên lai, chính mình cũng không phải rác rưởi. Trái lại có cùng hắn tương tự, có thể phân thân ban cho năng lực. Bặt cho tới nay có thể có như thế đại tiến bộ, QNZ là dựa vào năng lực chính mình trợ giúp. Mình có thể trợ giúp cho bặt thực sự là quá tốt rồi bị Y Hoạch tuyển chọn chính là mình mà không phải bắt giữ. Thực sự là quá tốt rồi tuy rằng trong lòng không nỡ bây giờ an bình sinh hoạt, vì kia nhất đi nhờ tử vong tương lai mà thấp thỏm lo âu. Thế nhưng, có thể thay thế bắt đi làm loại kia chuyện nguy hiểm. cũng rất tốt trong lòng có chỗ quyết định. Có thể từ nhỏ dưỡng thành nhu nhược tính cách để cho mình không nắm chắc chú ý lúc này quay đầu muốn hướng về Bạt Dư tìm kiếm giúp đỡ. Tại sao dùng ánh mắt ấy nhìn ta không cam lòng đấu kỵ phẫn hận là bởi vì không tiếp thụ được một tên rác rưởi đột nhiên biến thành thiên tài vẫn là không cách nào tán đồng chính mình đến nay mới thôi nỗ lực đều dựa vào năng lực của ta trợ giúp lúc trước sớm liền quyết định tốt ta trở thành ý hoạch cận vệ, lại tìm cơ hội ám sát hắn dưới tình huống này, tại sao không vì ta cao hứng nhìn thấy Bạt Dư phẫn hận hai mắt, chính mình liền rõ ràng. Loại kia lẫn nhau dựa vào vui sướng tháng ngày, liền như vậy mất đi. Vĩnh viễn cũng không trở về được ngày trước. Giữa chúng ta, cách một tầng không bị hiểu vô hình tường cao. Đúng đấy sớm nên hiểu. Giữa chúng ta sai biệt, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại bất kể là trước vẫn là hiện tại, chính mình cũng chẳng qua là một người mưu toan theo đuổi hạnh phúc ta, giống như cùng đánh về phía liệt diễm nho nhỏ bướm đêm. Cách mục tiêu càng gần, tự thân QNZ càng ngày càng tiếp cận tử vong. Cái gọi là hạnh phúc, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là huyễn ảnh bất quá, cảm tạ ngươi ổ Bạt Dư ở ta đen kỵ thú ám trong cuộc sống, có thể gặp phải ngươi này luôn chói mắt mặt trời. Ngươi quang cùng nhiệt, đã từng một lần trục xuất ta nội tâm hắc ám. Để ta cảm nhận được kia tha thiết ước mơ quang minh dù cho, đây chẳng qua là hư huyễn bọt nước nếu mộng cảnh dĩ nhiên bị phá tan, kia liền trở về hiện thực này cô độc tịch liêu một đời y, QNZ là thời điểm kết thúc nhưng, ở trước đó, chí ít để ta vì ngươi làm một chuyện một đơ y thời gian ở chớp mắt né qua, bay ngược hạ sờ hắn té xuống đất. Trên người đau đớn cùng trên linh hồn rằn vặt so ra không đáng nhắc tới. Nhìn trên trời kia thả ra quang nhiệt mặt trời, hạ sờ hắn trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hết thể đều kết thúc. Thả xuống cứu hận, đi nên đón tân sinh ngươi tự do, Bạt Dư.